cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, chương 618, tiếng hoa văn học thịnh điển. 1/3, bữa trưa đường xương là ở Lục Minh Nghĩa nơi đó ăn. Mọi người đều không đi, hiếm thấy tụ tập tới. Cơm là trong nhà bảo mẫu làm, trừ bỏ Lục Minh Nghĩa cùng Lục Doanh Doanh, đường xương lại chưa từng thấy Lục gia những người khác, cũng không ai hỏi. Đường xương nghĩ đến lần thứ nhất gặp Lục Minh Nghĩa lúc địa phương, cái kia tòa đơn sơ trà lâu. Lúc đó nghe Lục Doanh Doanh lời nói, trà lâu lão bản là nàng bà nội, cũng chính là Lục Minh Nghĩa lão bà. Hai vị lão nhân nhà tuổi rất cao, lại giống người trẻ tuổi đồng dạng cãi nhau. Hơn nữa một ầm ĩ chính là mười mấy năm, hai người vì này đều ở riêng rồi. Xem ra Lục Minh Nghĩa tính khí rất quật cường, mặc dù là học phú năm xe đại học sĩ, thế nhưng vẫn như cũ khó đoạn chuyện nhà. Sau khi ăn xong, mọi người ở Lục Minh Nghĩa mời mọc đến trong sân tản bộ, thưởng thức hắn hoa mai, sau đó uống chút trà, nói chuyện phiếm, nói chuyện hoa hạ văn đàn gần đây phát sinh đại sự. Đến mọi người tản đi lúc, đã là buổi chiều nhanh 4 giờ rồi. Rời đi Tây Quan nhà lớn lúc, đường xương suy nghĩ một chút, vẫn là nói với Lục Doanh Doanh liên quan với Giản Tư Minh sự tình. Hắn ngày hôm đó ở Lục Minh Nghĩa văn phòng gặp phải Giản Tư Minh. Giản Tư Minh làm lúc mặc dù ăn bế môn canh, thế nhưng sau đó có hay không lại lần nữa bái phòng Lục Minh Nghĩa, có hay không nhìn thấy hắn, đường xương liền không biết rồi. Hiện tại Giản Tư Minh lập tức sẽ khí tiết tuổi già khó giữ được. Đường xương không hy vọng Lục Minh Nghĩa cùng hắn liên lụy trên bất kỳ quan hệ gì. Sở dĩ đặc biệt một cách huyền chuyển mà nhắc nhở dưới, chỉ nói Giản Tư Minh chứng cớ phạm tội xác thực, ngoài ra không có đề cái gì khác. Lục Doanh Doanh băng tuyết thông minh, một điểm liền rõ ràng, biểu thị nàng sẽ cùng ra ra nàng nói. Đúng rồi, đây là điện thoại di động của ngươi, rơi phòng khách rồi. Lục Doanh Doanh đem điện thoại di động đưa cho đường xương, tựa hồ vô ý nói rằng, vừa nãy điện thoại vẫn đang vang lên, nhìn dáng dấp đối phương rất gấp, ngươi mau trở lại điện thoại đi qua đi. Đường xương tiếp nhận, nói cảm ơn rời đi, trở lại trong xe, mở ra điện thoại di động vừa nhìn, có một cái chưa nghe điện thoại. Là La Vũ Tình. Cùng lúc đó, Lục Doanh Doanh đưa đi đường xương, trong đầu đường xương cũng chưa đi, đặc biệt là cuối cùng đường xương điện báo biểu hiện trên La Vũ Tình vài chữ, làm cho nàng không ngừng liên tưởng. La Vũ Tình danh tự này nàng đương nhiên nghe qua, nổi danh nhất chính là hiện nay trong làng giải trí có tiếng đại mỹ nhân La Vũ Tình. Này La Vũ Tình là đối phương La Vũ Tình sao? Nếu như là mấy ngày trước, Lục Doanh Doanh tuyệt đối sẽ không từng có nhiều liên tưởng. Nàng sẽ không cho là đường xương cùng ca sĩ La Vũ Tình nhận thức. Thế nhưng gần nhất lộ ra ánh sáng đường xương có cái tỷ tỷ đường chăn. Mà cái này đường chăn cùng La Vũ Tình là một cái công ty. Đường xương nếu là nhận thức La Vũ Tình, cũng không kỳ quái. Hơn nữa lộ ra ánh sáng còn có thân phận của đường xương. Hắn là đồ tử giải trí chủ tịch hội đồng quản trị. Đồ tử giải trí là âm nhạc công ty. Nói rõ đường xương cũng là vòng âm nhạc người. Biết nhau lời nói cũng nói còn nghe được. Lục Doanh Doanh càng nghĩ càng phức tạp. Chỉ là một cú điện thoại mà thôi. Hừ hừ thực thực hát cái kia La Vũ Tình. Kết quả là bị nàng nghĩ tới rồi rất rất nhiều loại khả năng. Cuối cùng chính mình cũng cười. Đường xương, Ngụy Đại Quần, Hạ Việt đều đi rồi. Thế nhưng Phương Chí Giai vẫn còn. Hắn đêm nay lại ở chỗ này dừng chân. Trưa mai lại đi máy bay. Lục Doanh Doanh lúc còn rất nhỏ, Phương Chí Giai giống ca ca thường thường mang theo nàng chơi. Sở dĩ hai người quan hệ rất thân mật. Sau đó mẫu thân của Phương Chí Giai bệnh nguy, hắn mới trở lại quê hương Kim Lăng. Vẫn định cư đến hiện tại, Phương Chí Giai lần này là đặc biệt bay đến vấn an lão sư. Lục Minh Nghĩa vừa vặn mượn cơ hội này, đem mọi người đều kêu đến, hiếm thấy tụ tập một thoáng. Lục Doanh Doanh trở lại trong phòng, hỏi dò Phương Chí Giai mới vừa nói lời nói có bao nhiêu độ khả thi. Vừa nãy Đường Xương lúc rời đi, Phương Chí Giai nói Đường Xương, đoạn hồn thương, rất có thể nhập vây năm trước độ tiếng Hoa văn học thịnh điển giành được giải thưởng danh sách. Đường Xương đang lái xe, phương hướng là hành chi vườn trẻ. Tính toán thời gian, gần như hắn vừa đến, Đường Quả Nhi liền muốn tan học rồi. Lái xe đồng thời, hắn đầu tiên là trở về La Vũ Tình điện thoại. Hai người ngọt ngào hàn huyên thật lâu. Cúp điện thoại sau, Đường Xương nghĩ đến vừa nãy Phương Chí Giai nói tiếng Hoa văn học thịnh điển tin tức. Tiếng Hoa văn học thịnh điển là toàn cầu tiếng Hoa văn học vinh dự cao nhất. Bình chọn phạm vi bao dung toàn thế giới, mặc kệ có phải là người Hoa, chỉ cần tác phẩm nguyên sang ngôn ngữ là tiếng Hoa, như vậy liền có thể nhập vây. Này một thịnh điển bao quát 3 giải thưởng lớn, phân biệt Thanh Đồng Văn Học Thưởng, Bạch Ngân Văn Học Thưởng cùng Tử Kim Văn Học Thưởng. Trong đó Thanh Đồng Văn Học Thưởng cùng Bạch Ngân Văn Học Thưởng bao quát chuyện dài, tiểu thuyết vừa, chuyện ngắn, văn báo cáo, thơ ca, văn xuôi tạp văn, văn xuôi tạp văn, văn học phiên dịch, lý luận bình luận các loại giải thưởng. Thế nhưng Tử Kim Văn Học Thưởng tác chỉ khen thưởng một bộ tác phẩm, không hạn đề tài. Tử Kim Văn Học Thưởng là cao nhất giải thưởng, đại biểu tiếng Hoa văn học bên trong vinh dự cao nhất. Kỳ trước Tử Kim Văn Học Thưởng thu được tác phẩm, đại bộ phận là chuyện dài, chuyện ngắn vừa cũng có, thứ yếu là văn báo cáo, thơ ca, cho tới cái khác văn xuôi, tạp văn loại hình, tác còn chưa từng có giành được giải thưởng ghi lại. Phương Chí Giai chính là Tử Kim Văn Học Thưởng người đoạt giải. Hắn giành được giải thưởng tác phẩm là chuyện dài, người trộm bóng, đồng thời, hắn cũng là tiếng Hoa văn học thịnh điển 108 vị bình chọn chuyên gia một trong. Lục Minh Nghĩa cũng là bình chọn chuyên gia một trong. Ngụy Đại Quần không phải. Đường Xương chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ cùng tiếng Hoa văn học thịnh điển liên lạc với. Có lẽ sau đó hắn sẽ có cơ hội leo lên cái này lóa mắt sân khấu. Nhưng không phải hiện tại. Thế nhưng nghe Phương Chí Giai lời nói, hắn lần này dựa vào đoạn văn, đoạn hồn thương, có thể nhập vây. Đường Xương chính mình cũng cho rằng, hắn ở thời gian nửa năm bên trong lấy ra tác phẩm, cũng là đoạn hồn thương, càng có tính nghệ thuật. Cái khác mặc kệ là anh hùng, vẫn là long xà diễn nghĩa, hoặc là liên hợp sinh hoạt tuần san, trên đăng ngắn cố sự, tính thương mại rất đủ. Thế nhưng tính nghệ thuật không đủ, không thể bắt được văn học tính giải thưởng lớn. Xe bất chi bất giác đến hành chi vườn trẻ cửa. Đường Xương nhìn thấy Tiểu Khổng Tước mụ mụ Lý Na. Nàng xuống xe, đứng ở cửa vườn trẻ bên trái ngây người. Đường Xương đi tới cùng nàng chào hỏi. Hỏi, nghe nói ngươi cùng Tiểu Khổng Tước nghỉ đông phải về Nga. Lý Na gật gù, là Đường Đường nói cho ngươi sao? Bà ta đã 3 năm chưa từng xem ta. Hơn nữa xưa nay chưa từng thấy Phùng Dĩnh Hân, lần này nghĩ đồng thời trở lại gặp gỡ nàng ông ngoại bà ngoại. Đường Xương cười nói, cái kia thật là khiến người ta kích động lại chờ mong. Ông ngoại bà ngoại nhìn thấy Phùng Dĩnh Hân nhất định đặc biệt cao hứng. Nhà đúng rồi, quê hương ngươi là nơi nào? Lý Na nói rồi một cái tên, thế nhưng Đường Xương căn bản chưa từng nghe tới, không biết ở nơi nào. Cũng may Lý Na dự tính đến hắn sẽ không có nghe qua. Trên thực tế nàng đi tới Trung Quốc sau, phàm là người khác hỏi nàng quê hương ở nơi nào, nàng nói ra tên sau không có một người có thể nói, ô ta biết. Hóa ra là nơi đó à, không có ai biết quê hương của nàng. Cũng khó trách, dù cho hỏi một cái người Nga, đối phương cũng chưa chắc biết. Đây là một tòa ở vào Siberia thành thị. Cao vĩ độ, nhiệt độ thấp, Đường Xương, Xin lỗi, ta địa lý không được. Ta nghĩ mùa đông thời điểm nhất định đặc biệt lạnh. Lý Na cười nói, không có quan hệ, không biết mới bình thường. Quê hương ta đặc biệt hẻo lánh, cũng đặc biệt lạnh, sở dĩ mãi cho đến hiện tại không dám mang tiểu khổng tước trở lại. Lo lắng nàng quá nhỏ, sức đề kháng yếu, hiện tại nàng 5 tuổi, là cái khỏe mạnh tiểu bảo bảo, có thể đi thấy nàng ông ngoại bà ngoại rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.